Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản Diện, tác giả Firefire qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Gọi truyện 4. Yêu bằng giác quan. Người ta thường nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Thế nhưng trong cuộc sống của hai kẻ biến thái này, có mọc thêm hai mắt ở sau gáy và hai tai ở trên đầu thì vẫn không sao đủ. Họ yêu, yêu bằng tất cả giác quan. À, khi nói đến việc yêu bằng các giác quan, chúng ta dĩ nhiên sẽ không đi theo bất cứ một logic nhất định nào. Hơn nữa, lại càng không lề lối khuôn khổ. Tỷ dụ như khi ta bảo yêu một người bằng mắt, điều đó thường có nghĩa là tôi yêu anh vì anh điển trai. Như vậy thì có cái gì là tình cảm dạt dào khiến người lao đao nhỉ? Muốn biết yêu bằng giác quan thật ra là thế nào, chúng ta hãy cùng vào những mẫu chuyện nhỏ của cặp vợ chồng quán quýt này nhé. Câu chuyện thứ nhất xảy ra chỉ một năm sau ngày phục hợp của cặp vợ chồng trẻ. Công bằng mà nói, nó cũng chẳng to tát gì, bình thường nữa là đằng khác. Dĩ nhiên rồi, chồng đưa vợ đi shopping là một lẽ rất là thường, thể hiện rõ ràng tam tòng tứ đức của một người đàn ông gương mẫu, vừa xuất sắc trong cả hai vai cu ly di động và máy rút tiền. Là tiên hay Phật gì cũng một thân anh đảm nhiệm tương tất. Cơ mà cái gì ở đây, người đàn ông này chính là khăng khăng đổi theo cho bằng được, chứ không bị bắt buộc hay kéo kéo mà lẻo đẻo theo sau như bất kỳ quý đàn ông. Quý ông bình thường nào trên cõi đời này? Ừ thì đã có ta thương vợ, cái đó ai cũng biết, cũng thấy, cũng hiểu. Xong một đấng chủ tịch mà tay sách nách mang theo đuôi của nàng từ shop dép cho đến salon làm đầu thì có cái gì đó rất không thỏa đáng. Ít nhất thì trong mắt bọn đàn ông là rất không thỏa đáng. Xong ai nói gì mặc ai, đà có ta vẫn cứ cương quyết cái lập trường bám không buông của mình, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ người vợ xinh đẹp chọn lựa đồ mặc, hết chỉ trỏ rồi đến lắc cọt mỗi lần cô thử đồ cho anh xem, cứ như là anh thật sự có hứng thú với mấy thứ thời trang mà bản thân từng cho là thị hiếu vớ vẩn của bọn đàn bà vậy. Người ái không nói, không cần nói, cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Xong dần dần thấy anh có vẻ thật sự chân thành giúp cô, cũng vui vẻ chấp nhận. Sắm sửa hả hê, e rằng cả năm mặc cũng không hết. Cặp đôi này dắt díu nhau trở về tổ ấm của họ, ngồi tựa lưng vào giường, Dĩnh Luận cúi đầu đọc báo, chỉ lâu lâu khẽ đưa mắt lên nhìn vợ mình thử lại đồ đạc, mỗi lần lại bất giác nở một nụ cười nhỏ, rất nhỏ. Biết là của anh chọn, nhưng xoay người qua lại trước gương, Nguyên Ái nhíu mày rồi để những từ còn lại chìm vào, nhíu mày khe khẽ. Ánh mắt trong thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng hốt khi nhận ra mình suýt nữa đã lỡ lời. Nói huyệt tạc ra luôn là bản thân không thích chọn lựa của anh. Cô đã từng học qua thiết kế, tự nhiên cũng có chút khiếu thẩm mỹ. Nhìn vào lẽ nào không biết thứ nào có thể tôn lên vẻ đẹp của mình sao? Hay thứ nào dù có mang cái mác hàng hiệu cao ngất ngưỡng thì khót lên người lại trong chẳng khác nào bà cô già chuẩn bị lên đường. Cái này vốn để đi dự tiệc tất niên của ngài lãnh sự Pháp, cho dù không đến nỗi thảm hại thời trang nhưng cũng không phải là lộng lẫy huy hoàng được. Nguyễn Ái lại không muốn làm bẻ mặt của có ta tí nào. Nhưng thế nào, mắt vẫn không rời những con chữ trên mặt báo. Người nào đó thản nhiên hỏi. Chết thì ra anh nghe thấy. Nguyễn Ái đột nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng, chỉ muốn ngửa đầu lên rên rỉ. Yêu là chi hả trời, để bây giờ ngay cả tự do bình luận cũng không còn khả năng. Không có gì. Anh đang chờ nghe tiếp. Đã bảo là không có gì mà. Dẹp bỏ tờ báo sang một bên. Cái con người kia bình tĩnh đứng dậy, bước đến gần cô, bước sang bên này rồi lại bên khác, mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, rồi đưa tay lên sờ cằm, đầu gật gật ra chiều hài lòng vô cùng. Anh thích nó. Nguyễn Ái chớp mắt, cô nén xuống cái thở dài chán chường. Không ngờ thẩm mỹ của ngài võ gia kém đến vậy. Chẳng trách chưa bao giờ thừa nhận cô xinh đẹp. Xong, nghĩ sao thì nghĩ, cô dù yêu cái đẹp thật, xong lại yêu cái kẻ trước mặt mình hơn. Thế nên nở một nụ cười trấn an rồi bắt đầu lên tiếng lấp liếm. Thật ra, ý em muốn nói, đường cắt này cũng thịnh lắm. Kiểu dáng cũng đang được các sao thời nay đua nhau theo đuổi, và cái chất vì em mặc vào trông không đẹp liệu thì rất thoải mái. Thích nó vì em mặc trông không đẹp sao? Mắt người đó mở to hết cỡ. Sao câu nói lại đánh nhau câu trước, sao câu sau lại đánh nhào câu trước thế này? Mặc cho ai kia, mặt mày vẫn nguệch ra vì sốc. Kẻ này đã vòng tay qua chiếc eo nhỏ lôi kéo, rồi nhân đó nhấn đè xuống giường, tay không hiểu tháo gỡ thế nào mà tuột chiếc áo đầm xuống ngay nhanh như vậy. Liên tục hôn thích kiểu này đúng là khiến cho vợ mình không có khả năng phản ứng mà. Đừng nói chỉ là thu lại lý trí để vùng lên trách móc. À anh, thở hổn hển, cô cố vùng ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, khó khăn bật ra tiếng nói khẽ. Lời chưa nói ra hết thì bên dưới đã vung đầy, thế là chấm dứt luôn hội thoại. Tuy nhiên, trước khi lạc vào bão, con diều nhỏ của chúng ta còn lớn thở nghe chàng gió thủ thỉ vài câu ngọt ngào. Em muốn mặc đẹp cũng được, lần sau chúng ta chỉ đến Victory Secret thôi. Victoria Secret không phải chỗ đó là bản đồ lót thôi sao? Rõ ràng bệ hạ nhà cô muốn ám chỉ em chỉ được đẹp trước mặt anh thôi mà. Vì thế nên bão qua rồi thì diều cũng dẹp dí. Nào thì đấy chính là yêu bằng mắt. Đấy các bạn, khi yêu thì người ta trong mắt lúc nào cũng là tay thi. Còn ngài võ gia thì tìm mọi cách để tay thi của mình không trở thành một tay thi chung của thiên hạ. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, trong một building nào đó. Trong cái building đó có một cái shop nào đó, đồng thời bên ngoài cũng có mây, có gió, có người nọ người kia, bên trong có kẻ tía lia, có người lẳng lặng, có kẻ săn đồ thượng thặng, cũng có người vào ngó cho vui. Nói chung một ngày rất bình thường trong một thế giới bình thường, chỉ là một số phần tử tồn tại trong nó lại bất thường vô hạn. Mua thứ này nhé. Người thiếu nữ Á Đông với mái tóc đen dày dài chấm ngang lưng quay qua hỏi gã đàn ông bên cạnh, miệng cười khi ve vẩy thỏi son vừa được nhân viên bán hàng giới thiệu cho mình ra trước mặt anh. Súng môi sao? Gã đàn ông nhíu mày, rõ ràng chẳng hiểu vợ hỏi ý mình làm gì. Những thứ mỹ phẩm này trước nay đều do đàn bà chủ động sắm sửa. Đúng, cô gái mở nắp vặn sơn son lên rồi sẵn tay tô lên môi, làm mùi dâu. Màu sắc cũng không tồi, anh thấy sao? Cả đàn ông điển trai nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt hồng của vợ mình, một lát sau khóe miệng khẽ nhếch, cử chỉ tuy nhỏ vô song lại khiến cho quý bà quý cô hiện đang mua sắm trong shop gần như nín thở. Hành động tiếp theo là đã ném luôn cụm từ gần như ra ngoài cửa sổ, Nước Ý tuy chẳng tự do như Mỹ, nhưng cũng phóng khoáng theo cách riêng của nó. Vì thế hôn nhau giữa công cộng không có gì là to tát, lớn lao. Song do ảnh hưởng bởi yếu tố bất ngờ, hành động tuy không lớn lao, cũng đủ làm trao đảo thiên hạ. Cũng ngọt lắm. Lại cười, gã đàn ông nhấc đầu lên, mắt dõi xuống vẻ ngờ ngợt của gương mặt vợ mình, sự hài lòng trải qua trên những đường nét như tạc, làm mềm hẳn đi vẻ nghiêm nghị ban đầu. Vị dâu, hả? Nói rồi, khẽ liếm mép. Cô gái cũng giống như biết bao đôi mắt đang đổ dồn vào chồng mình, thẫn ra một lúc, đoạn đỏ mặt quay sang kệ bày hàng, chỉ trỏ cái này cái nọ, miệng lắp bắp thứ ngôn ngữ nước ngoài lạ lẫm mà người bán hàng mãi không theo kịp. Rõ ràng là người ta đang xấu hổ vô cùng. Hít vào một hơi dài, người ta khẽ mỉm cười, lấy lại bình tĩnh, quay lại đối diện với người đàn ông theo sát phía sau mình, rồi bằng một nụ cười đầy ẩn ý, cố tình phát ngôn rành mạch bằng tiếng Ý. Đây chính là lý do em dẫn anh đến đây đấy. Hả? Vì anh cứ hay bừa bãi thể hiện. Mắt thoáng lướt qua đám khán giả mục kích nãy giờ, cô gái cố tình nói lớn. Thú tính của mình ở nơi công cộng, loại son này quả thật rất hữu dụng. Thú tính sao? Anh nhướng mày, tay đút vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên nhìn xuống cô qua sống mũi. Nhón lấy lại thỏi son từ tay của nhân viên bán hàng, vẫn còn lơ mắt nhìn vào hai vị khách quái đản. Người thiếu nữ tóc đen thản nhiên tiếp lời, vẻ mặt lý trí như thể đang phát biểu luận án. Một người đàn ông trong cuộc đời ăn vào khoảng 3 kg son môi khi hôn phụ nữ, nhưng cỡ anh thì chắc gấp 3 số đó. Son môi có chất chì rất nhiều, thật hại cho sức khỏe. Thế nên em chọn loại này vì nó chứa thành phần tự nhiên, hữu cơ. Ít ra em không muốn anh vì thú tính của mình mà vô tình làm hại đến sức khỏe. Anh biết đó, em còn cần anh nuôi. Xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười khúc khích. Ngay cả nhân viên bán hàng đứng cạnh hai con người kia cũng nhìn không nổi, đưa tay lên che miệng. Nhân vật nhỏ nhắn vừa phát ngôn là chỉ dịu dàng mỉm cười, tự hào ghê gớm với vốn tiếng Ý ít ỏi của mình đã có thể đùa bỡn người ta lưu lót như thế. Đặc biệt khi kẻ bị đùa bỡn là chính là kẻ hay đùa bỡn cô không thương tiếc. Nhưng mà ôi chao, tự hào chưa lên cao thì đã bị sớm bị ngã nhào xuống đất khi gã đàn ông điềm nhiên với tay cầm lấy thỏi son từ tay thân chủ lên ngắm nghía, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái hệt như tràn cười vừa rồi, cũng như cái danh thú tính kia chẳng có ảnh hưởng gì đến anh vậy. Thần kỳ vậy sao? Đoạn quay sang người bán hàng điều điều ra lệnh. Hiệu này có kem dưỡng thể không? Lấy luôn cho vợ tôi. Nhiều mắt nhìn nhau, xong dòng suy nghĩ chẳng thèm hẹn mà tuôn trào cùng một hướng. Ăn vào gần 3 kg son môi, son môi lại để tô lên môi, còn kem dưỡng thể thì... Bạn nguyện ái đứng hình, kể nhiều chuyện xung quanh, đứng luôn dòng suy nghĩ. Hai, bạn nguyện ái... ơi là bạn nguyện ái, sau này phải nhớ kỹ rằng đàn ông như chồng cô không mang thú tính, mà họ chính là thú thành tinh. Hẳn bạn đã từng nghe phản xạ có điều kiện, đúng không? Đây là câu chuyện thứ 3. Giải thích nôm na là thiếu sâu xa, nghĩa là một số thanh âm nhất định có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với cá thể nào đó nếu được luyện tập thường xuyên. Giả dụ như khi nghe được bản nhạc cây đàn guitar, một số thường nghiện thời sinh viên, có mấy ai lại chẳng bất giác nhớ đến mùi mì gói. Ngài có ta không biết từ lúc nào là có thể áp dụng trực để lý thuyết này đến vậy, nhất là lại trên vợ mình. Vỏ ra chính luận có một thú vui tao nhã, đó là bắn súng. Cơ mà thú vui là một chuyện, hẹn hò là một chuyện khác. Chẳng hiểu làm sao cái người này lại có thể nộp gộp chung vào nhau như vậy. Đưa vợ đến trường bắn vào lễ tình nhân thật chẳng lãng mạn tí nào. Anh muốn em ít nhất biết cách bảo vệ chính mình nếu gặp những trường hợp hy hữu không có anh bên cạnh. Anh chậm chậm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn áp vào thân súng. Vốn là có người muốn vịn đại một cớ để dịu võ dương oai trước mắt người tình đây. Ai mà có ngờ người tình kia dường như sở hữu một đôi tay vàng qua một lần hướng dẫn để có thể ba phát xuyên suốt tâm điểm. Ngồi Văn Thành ra, chính luận quả thật chưa thấy ai mang cốt cách thiện xạ đến vậy. Ai đó vì nảy ra hứng thú với trò chơi mới, dường như đã quên sự hiện diện của anh rồi. Chính luận châu mày nhìn chằm chằm vào người vợ nhỏ của mình, dồn hết tâm trí và vật trên tay, môi nở ra một nụ cười rạng ngời, vốn bình thường chỉ dành cho anh. Trong bụng đột nhiên chỉ muốn đem cái vật đen bóng lạnh tanh kia mài thành mạch sắt. Nhận ra ý ghen trong mắt chồng, những ai dở khóc dở cười vội quay sang chửi cháy, hôm nay là ngày Valentine. Đụng đến súng hồi cũng không hay nhỉ. Cô cười hiền hòa, sẵn tay ném đại khẩu súng lên bàn. Nhìn thấy sự hờ hững của cô, anh mới thật sự có chút hài lòng trở lại. Cánh tay vươn ra, gạt đi lọn tóc bay lò xò trên vầng trán ương bướng, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em quả thật ngày càng nhạy. Thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi chợt tắt ngẫm, cô nguyễn miệng cười, môi cong lên chế giễu. Sống với anh, cái núi lửa thất thường như anh, nếu không nhạy thì vùi thay trong nham thạch lâu rồi. Khẽ lắc đầu, anh trầm giọng, anh hứa sẽ không ghen với đồ vật nữa. Anh biết điều bản thân vừa nói, nghe rất tức cười không? Em biết bản thân vừa nói, vừa mới cười rất đẹp không? Câm lặng, lại không nói được gì. Chẳng hiểu sao mà ngài Costa cứ luôn nói cái khả năng này làm vợ nín bặt. Nhẹ mơn trớn ngón tay lên làn môi hé mở của vợ mình, Chính luận bật cười, đoạn một tay kéo cô vào lòng, một tay rút súng ra bắn hai phát liền xuyên qua tâm điểm. Khuyết điểm của em là rất dễ bị phân tâm. Cúi xuống anh lướt nhẹ qua môi đứa con gái nhỏ vẫn sững sờ trong vòng tay ôm chặt, nói khẽ. Móc một lúc để bất ngờ đi qua, Nguyễn Ái hứ nhỏ một cái, nhăn mũi nhìn chồng mình. Anh làm như mình không mắc khuyết điểm đó vậy. Ít nhất không phải là khi có em trong vòng tay. Nói rồi anh lại ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, dương thẳng súng về phía trước, nhắm bắn phát cuối cùng. Phát đạn bất ngờ sượt đi, cắm đau đỏ vào bức tường gỗ phía sau bia bắn. Dịch môi rời tay chồng mình một khoảng, Nguyễn Ái nguyễn cười đắc thắng. Anh chắc vậy sao? Bây giờ đến em nhé. Giật súng khỏi tay anh, cô lắc đầu, sửa lại vai chuẩn bị nhắm bắn, trước khi bóp cò còn quay sang nháy mắt với người nào đó. Xem đi, em sẽ không lỡ mất mục tiêu như anh vừa rồi đâu. Nhưng cô đã lỡ mất cái nhếch môi khẽ khàng của người nào đó 2 giây tiếp theo rồi. Phát đầu tiên dẫu có vòng tay, ai kia chậm rãi tròn qua eo vẫn xuyên qua tâm điểm. Phát thứ hai dẫu có bàn tay, ai kia vén tóc để lộ ra một bên tai trần trụi để áp môi vào vẫn xuyên tâm điểm. Phát thứ ba còn kéo nhỏ mong chờ đòn trả đũa của anh là một cái thổi nhẹ qua tai, nên gồng người lên tập trung vào khẩu súng trong tay, quyết tâm phớt lờ mọi tiếp xúc da thịt. Có ngờ đâu ai kia chẳng hề chạm vào tai cô, chỉ vỏn vẹn buông ra 3 chữ anh yêu em. Thế là không những phát đạn trượt mất tâm, khẩu súng cũng run rẩy rời tay. Hẳn bạn đã từng nghe qua phản xạ có điều kiện chứ. Một số âm thanh nhất định có thể gây ra một phản xạ nhất định đối với một cá thể nào đó nếu được luyện tập thường xuyên. Nào, chúng ta có âm thanh nhất định là ba chữ anh yêu em, và cái người nào đó giờ phút luyện tập duy nhất nói ra ba từ nọ chính là khi ái ân đỉnh điểm. Vậy nên thì là phản xạ có điều kiện của cô nàng lúc bấy giờ là tự đoán đi ha. Mãi đến hôm đó, khi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, Hồ Ly vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng. Valentine là một ngày bắn cung của Cuppy, vậy mà lại làm em bắn trượt. Anh thật là quá đáng. Có bàn tay to lớn chồm qua, ôm lấy rồi nhét cô vào lòng. Có trượt sao? Có trúng sao? Sao là không? Thở dài, người nào đó ép cái đầu ương bướng của ai kia vào ngực trái, nơi quả tim đang rộn rã nhịp đập. Là trúng chỗ này.